Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 420, chương 422, cảm tạ khoản đãi. Mùi cá sợi thịt phiên bản có rất nhiều. Tiến vào một cái địa khu, khả năng sẽ thích ứng một chỗ khẩu vị. Bị các đầu bếp đem ra tiến hành các loại thay đổi. Lịch sử không phải dài lắm. Linh cảm có người nói đến từ chính phao tiêu sợi thịt. Thế nhưng, ở hiện đại tới nói, này đạo xử lý, nấu ăn, nổi tiếng liền rất rộng, vật liệu phong phú, mùi vị cũng rất phong phú. Tập hợp mặn chua cay ngọt tươi mới làm một thể, có thể thích ứng rất nhiều người khẩu vị, chủ yếu đặc điểm là không có để vào cá. Thế nhưng có mùi cá vị. Cái này mùi cá là do gia vị mà thành. Có điều, cũng tồn tại mấy người không thích này đạo xử lý. Nấu ăn, này rất bình thường, cho dù tốt xử lý. Nấu ăn, đều có người không thích. Cá nhân khẩu vị là rất khó dự đoán một chuyện. Cô Akira cầm đũa lên, một cái sợi thịt, lối vào miệng, mùi vị rất tốt. Không sánh được lần trước ở Dương Tuyền Tửu ra thời điểm Lưu Phá Quân làm tốt nhất đạo kia xử lý. Nấu ăn, thế nhưng, cái kia ba đạo, đều là Lưu Phá Quân tự nhận là bảng hiệu. Này đạo xử lý, nấu ăn, không có so với mặt khác hai đạo kém. Này liền nói rõ, Lưu Phá Quân chủ nghệ, khoảng thời gian này là tiến bộ. Ở độ tuổi này, liền trở thành đặc cấp đầu bếp. Hơn nữa còn đang nhanh chóng tiến bộ. Đây là rất khủng bố một chuyện. Nakiri Senzaimon nếm thử một miếng. Con người hơi co rụt lại. Dojima Jin ăn sau khi. Rất kinh hỉ nhìn Lưu Phá Quân một chút. Yukihira Zoichiro không vẻ mặt gì. Yukihira Suma ăn sau khi. Trầm mặc một hồi lâu. Nhìn về phía bên cạnh Yukihira Zoichiro. Phụ thân. Này đạo xử lý, nấu ăn, có thể thông qua sớm tốt nghiệp cuộc thi sao? Có thể là khẳng định, thập kiệt thủ tịch không bằng đặc cấp đầu bếp. Lưu Phá Quân là đặc cấp đầu bếp. Hắn làm xử lý, nấu ăn, làm sao có khả năng thông suốt qua không được thập kiệt thủ tịch sớm tốt nghiệp cuộc thi? Cô Akira gật đầu một cái, đi làm đạo thứ hai xử lý, nấu ăn, đi. Vâng, Giang đại ca, Lưu Phá Quân trở về nhà bếp. Nakiri Senzaimon cảm thán một tiếng. Chẳng trách giới ẩm thực Trung Hoa lấy một quốc gia lực lượng. Là có thể đối đầu thế giới. Nơi đó dĩ nhiên sẽ có như thế lợi hại thiên tài. Cô Akira, người như vậy, ở bên kia, nhiều thấy sao? Cô Akira nở nụ cười. Đương nhiên không thường thấy. Toàn bộ giới ẩm thực Trung Hoa, cái thời đại này, Lưu Phá Quân, khả năng là thiên phú tốt nhất cái kia, bởi vì trong huyết mạch của hắn, liền chảy xuôi liên quan với xử lý, nấu ăn, ký ức, hơn nữa, hắn tiếp thu truyền thừa, cũng là tốt nhất, có điều, có tồn tại hay không so với Lưu Phá Quân càng mạnh hơn. Cô Akira kỳ thực không chắc chắn lắm. Bởi vì giới ẩm thực hắc ám, cô Akira đối với bọn họ trên căn bản không biết, nhưng nếu có thể làm to lớn nhất boss, khẳng định không có đơn giản như vậy. Không hổ là chủ thần Lưu Mão tinh hậu nhân. Dojima Rin nhìn về phía nhà bếp phương hướng, tràn đầy tán thưởng. Cô Akira, hắn lần này lại đây, ngươi nói là đến đặc huấn. Không sai, cô Akira gật gù. Nói, nhà hắn nhà hàng gặp phải một điểm phiền phức, hạn định dự thi đầu bếp tuổi tác, nhà hắn trưởng bối tuổi tác ở hạn định ở ngoài, mà cuộc tranh tài này, lại việc quan hệ bọn họ nhà hàng quyền sở hữu. Bởi vậy, Lưu Phá Quân muốn dựa vào chính mình, đánh bại những người kia. Hạn định tuổi tác là bao nhiêu? 20 mấy vẫn là 30 mấy? Ta quên rồi. Cái kia Lưu Phá Quân hiện tại là 12 đi, Dojima Jin nói rằng, vậy này không phải mang ý nghĩa, Lưu Phá Quân muốn vượt qua 10 năm, thậm chí là 20 năm, đi đánh bại những kia đầu bếp. Cái này độ khó, có thể không có chút nào nhỏ, là không nhỏ, hơn nữa những kia đối thủ, đều còn không phải phổ thông ưu tú đầu bếp, mà là phi thường lợi hại đầu bếp. Trình độ đều là ở đặc cấp đầu bếp bên trên. Cô Akira nở nụ cười, nói rằng, bởi vậy, hắn mới cần đặc huấn a. Cô Akira, ngươi chắc chắn? Không có, lại không phải chính ta. Làm sao có khả năng có tự tin 100%, chỉ là làm hết sức, nhường Lưu Phá Quân trong khoảng thời gian này tăng lên một ít. Cô Akira không tiếp tục nói, bởi vì Lưu Phá Quân đạo thứ hai xử lý, nấu ăn, đã bưng ra, thơm cay tôm, xin mời thưởng thức. Sử dụng nguyên liệu nấu ăn chính là phổ thông biển trắng, haku, tôm, còn có khoai tây, thơm cần, cùng với đậu phộng, từ ở vẻ ngoài đến xem, có chút tương tự với gà xào xả ớt, có thể cho rằng là cùng một cái tiểu trong hệ liệt diện. Thế nhưng mùi vị, khẳng định không giống, mọi người dồn dập nếm thử một miếng. Không sai, ngoặc kép, vài đạo xử lý, nấu ăn, thưởng thức hạ xuống, cô Akira phát hiện, Lưu Phá Quân cơ sở quả thật không tệ. Không có cái nào một đạo xử lý, nấu ăn, phát huy quá kém, đều là ở trình độ bên trên. Cơ sở chủ nghệ, chú ý, những này Lưu Phá Quân đều có. Vấn đề, nói đến nói đi, vẫn là ở chỗ cô Akira trước dự tính những kia. Mặt khác, đối với xử lý, nấu ăn, Lưu Phá Quân thái độ tựa hồ có hơi không phải rất đúng. Lưu Phá Quân càng nhiều đem xử lý, nấu ăn, coi như là một cái công cụ, đem xử lý, nấu ăn, quá trình, coi như là công việc. Lưu Phá Quân chế tác xử lý, nấu ăn, mục đích là vì được đại gia thừa nhận, mà nếu như hắn có thể đem xử lý, nấu ăn, xem là nghệ thuật, ham muốn, đi đối xử, như vậy. Lưu Phá Quân chế tác được xử lý, nấu ăn, sẽ có điểm không giống ý vị ở bên trong. Cái này, có thể sẽ là Lưu Phá Quân thủ thắng then chốt. Yukihira Suma đã hoàn toàn phục. Có điều, không có nhụt chí, mà là yên lặng ở trong lòng tích góp khí. Chuẩn bị đi trở về, nghiêm túc nỗ lực, liều mạng, đem tài nấu nướng của chính mình lại tăng lên một cấp độ. Yukihira Zoichiro xem tới đây, cảm thấy này một chuyến đến đáng giá. Ở Tosuki thời điểm, Yukihira Suma chân chính nghiên cứu chủ nghệ thời điểm, rất ít, rất nhiều lúc, đều chỉ là ở nghiên cứu xử lý, nấu ăn, điều chỉnh phương pháp phối chế, thay đổi thực đơn, các loại, hầu như sẽ không có, tăng lên qua cơ sở chủ nghệ. Tại sao? Yukihira Suma đang đối mặt, dù cho là thất bại thời điểm, cũng không phải rất quan tâm. Cũng là bởi vì, Yukihira Suma đối với mình cơ sở chủ nghệ, tuyệt đối tự tin. Yukihira Suma cho rằng, coi như là chính mình thua, cũng chỉ là thua ở đề mục mặt trên, kinh nghiệm mặt trên, thua ở những phương diện này, là rất bình thường. Thế nhưng hiện tại, nhìn thấy Lưu Phá Quân, Yukihira Suma cũng cảm giác được đến chân chân chính chính áp lực cực lớn, phả vào mặt, thưởng thức xử lý, nấu ăn, quá trình, từ sáng sớm bắt đầu, mãi cho đến chạng vạng, còn chưa kết thúc. Có điều Nakiri Senzaemon mấy người là muốn đi về trước, thời gian không còn sớm, bọn họ thưởng thức xử lý, nấu ăn. Cũng có đủ nhiều, một người trước mặt, lưu lại một tờ giấy. Mặt trên, là bọn họ đối với Lưu Phá Quân xử lý, nấu ăn, kiến nghị, cảm ơn khoản đãi. Nakiri Senzaemon mấy người nhìn về phía Lưu Phá Quân, nói một câu, Lưu Phá Quân về lấy mỉm cười. Giang đại ca, bọn họ nói cái gì? Nói ngươi làm xử lý, nấu ăn, khó ăn, nhất thời. Lưu Phá Quân sắc mặt liền đổ. Được rồi, Đùa giỡn, bọn họ nói cảm tạ ngươi khoản đãi. Trên bàn mấy tờ giấy thu cẩn thận. Mặt trên là bọn họ đối với ngươi xử lý. Nấu ăn, kiến nghị, bốn người kia, có ba người chủ nghệ, đều ủng ngươi bên trên. Vì lẽ đó, những này kiến nghị, khẳng định không kém, một cái khác, hiện tại là không bằng ngươi. Thế nhưng người kia tiềm lực rất cao, nói không chắc sau đó sẽ không kém gì ngươi. Lý Phá Quân chân mày cau lại, cái kia tóc đỏ đại ca ca sao? Ngoặc kép, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.